Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, trời rơi quái mưa. Ai, khách quan ngài cất kỹ. Dịch Thư Nguyên cũng không giả mồm cái gì, trực tiếp sảng khoái trả tiền, sau đó xoay người rời đi. Bán quạt sạp hàng mang theo ý cười thu tiền. Tại Dịch Thư Nguyên xoay người rời đi về sau còn tại nhiệt tình nói. Hoan nghênh ngài lần sau lại đến. Nếu là có cái gì nghĩ muốn quạt, nhất định muốn nói cho ta biết. Ta lấy tới bảo đảm ngài hài lòng a. Dịch Thư Nguyên khoát tay áo không quay đầu lại. Bao hắn hài lòng quạt. Trên đời này sợ là không có mấy người có thể lấy tới. Dịch Thư Nguyên không có vội vã hồi huyện nha đi. Mà là liền như thế khoan thai địa đi tại trên đường lớn. Vừa nhìn lấy đầu phố hết thảy. Vừa lại chậm rãi triển khai trong tay quạt. Cái này quạt hết thảy có 16 căn nan nhỏ cùng bên ngoài hai cái nan lớn. Tại vừa mới tiệm quạt bên kia thuộc về thường thấy nhất một loại. Mỗi một căn cây quạt nhỏ cốt thâm nhập hai tầng mặt giấy tầm đó. Dịch Thư Nguyên trong lúc đi lại nâng lên mở phân nửa quạt. Ngẩng đầu đối sắc trời có thể thấy rõ mặt quạt mỗi một tấc kết cấu. Từng căn nan quạt rèn luyện được vừa đúng chỗ tốt. Trọng hợp về sau toàn bộ cán quạt 10 phần mịn màng. Không một chút nào cắt tay. Phần đuôi chính là một căn tiểu sắt tâm xem như trục xoay. Cứng cỏi nhưng cũng tinh xảo. 45 văn cũng tính đáng giá. Ầm ầm, đúng lúc này. Bầu trời mơ hồ vang lên một tiếng sấm rền. Tựa hồ là căn cứ vào một loại nào đó trực giác. Dịch Thư Nguyên đem quạt theo trước mắt rời đi. Tầm mắt nhìn về bầu trời. Chính thấy trời đã âm xuống dưới. Trên tầng mây lại mơ hồ có một đạo hồng quang chợt lóe lên. Hành Vũ Thiên Thần. Dịch Thư Nguyên bây giờ cũng tính đối thiên thần có một chút lý giải. Biết trên trời thần chỉ không làm trái thiên ý cũng thuận theo bốn mùa. Tại bốn mùa khí hậu biến hóa bên trong cũng là ứng thiên lúc thì động. Cũng tức cái gọi là đồng dạng chính lửa cháy thêm dầu. Không phải nói không có ngoại lệ, mà là có rất ít cái này cần thiết. Thế nhưng là vừa rồi rõ ràng là trời trong mây trắng a. Dịch Thư Nguyên hiện tại thuộc về một pháp thông mà trăm pháp thông cảm giác tự nhiên trạng thái. Đối với thiên tượng cảm giác vẫn tương đối nhạy bén. Ấn bình thường tới nói. Hôm nay không nên mưa rơi. Như vậy, khả năng không phải thiên thần lạc. Dịch Thư Nguyên lúc này lại nghĩ tới đã từng đi trong núi lúc tại quán trà chỗ tránh mưa sự tình. Bé con ở trong núi thút thít nỉ non cũng ít nhiều ảnh hưởng tới mưa núi. Hoặc là lúc đó khả năng cũng có cây tùng già giúp một thanh. Nhưng tóm lại có thể ảnh hưởng thời tiết tình huống vẫn tương đối nhiều. Ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên. Theo một tiếng vang này sáng hơn nhiều tiếng sấm. Sắc trời cũng biến thành càng thêm ám trầm. Là thật trời muốn mưa. Mà lại cái này mưa thoạt nhìn sẽ không nhỏ. Hiểu được nhìn thời gian cũng không chỉ có Dịch Thư Nguyên. Trên thực tế đại đa số sinh hoạt kinh nghiệm phong phú bách tính cũng thấy rõ ràng. Đặc biệt là quanh năm phải ở bên ngoài bầy sạp người. Đám người tại Dịch Thư Nguyên bên người vội vàng lưu động. Lúc này trên đường lớn bất luận là người đi đường còn là một chút sạp hàng đều có chút kinh ngạc. Hoảng hốt, muốn mưa, nhanh nhanh nhanh, trời muốn mưa. Ai ra cái này lão thiên nói thế nào mưa rơi tự mưa rơi a. Ta liên tục ngăn chặn lều tránh, mưa đều không mang a. Ta cũng là a, ai có thể nghĩ tới đây. Người trên đường phố bước chân đều biến nhanh. Một chút sạp hàng cũng tại vội vàng bên trong thu thập quầy hàng. Dịch Thư Nguyên chạy tới một nhà vải vóc cửa hàng dưới mái hiên. Thấy chủ tiệm một người chính tại vội vàng thu thập bày ở ngoài tiệm vải vóc. Hắn liền cũng lên phía trước hỗ trợ. Đa tạ vị công tử này. Giúp ta cùng một chỗ đặt tới bên trong trên kệ là được. Chủ tiệm thấy một cái không nhận thức nho sinh đến giúp đỡ sửa sang vải vóc. Lộn xộn bên trong nói một tiếng tạ về sau cũng tăng nhanh tốc độ. Tốt. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời. Mỗi lần nâng lên mấy thớt vải tự tiến đến trong tiệm bày tốt. Cùng chủ quán cùng một chỗ luân phiên mấy lần về sau liền đem bên ngoài quán trên kệ vải tất cả đều. Thu vào đi. Chính tại hai người đem giá bản nâng lên dựa tường cất kỹ thời điểm. Cơ hồ là sau một khắc. Bầu trời tự rơi xuống mưa to. sột soạt mưa to nói xuống liền xuống. Người đi trên đường không ít đều hét dầm lên. À, mưa rơi. Nhanh tránh một chút, bên đường các nơi trong cửa hàng hoặc là dưới mái hiên nháy mắt liền thành quý hiếm địa phương. Rất nhiều người trên đường phố tất cả đều chạy tới những địa phương này tránh mưa. Đương nhiên cũng có một chút đầu sắt người còn tại trong mưa lao nhanh. Dịch Thư Nguyên vị trí phải vóc cửa hàng bên này cũng tới không ít người tránh mưa. Mà hắn lúc này tắc đã lần nữa đem lực chú ý phóng tới bên ngoài. Xuất thần nhìn lên bầu trời. Ầm ầm, tại tiếng mưa rơi cùng ngẫu nhiên vang lên tiếng sấm bên ngoài. Dịch Thư Nguyên mơ hồ nghe đến một loại khác âm thanh. Ụm bò, thanh âm này có chút giống trâu gọi. Dịch Thư Nguyên cơ hồ theo bản năng nhìn một chút phố lớn tả hữu hai đầu. Trừ chạy nhanh người đi đường và hốt hoảng sạp hàng, cũng không có nhìn thấy cái gì xe trâu. Ầm ầm, tiếng sấm lại lên, xen lẫn tiếng gió hú. Ô hô, hô, mưa to hướng mái hiên chờ chỗ quét tới. Dịch Thư Nguyên bên người cùng nhau dư thừa người tất cả đều kêu to lấy co về sau. Ai ra, mau vào đi trốn tránh. Bên cạnh đều là người. Dịch Thư Nguyên không dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt. Chính là theo bản năng múa quạt chặn lại. Dưới quần áo bầy bị nước mưa tới thân. Trong tay quạt xếp mặt quạt cũng bị nước mưa ướt nhẹp. Dịch Thư Nguyên, xách một tiếng tự nhíu mày. Quạt xếp trên giấy ướt một phiến lớn. Lại một trận gió mang theo mưa quét tới. Lần này người bên cạnh đều đã trốn đến sau lưng trong cửa hàng đi. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp có chút run lên. Màn mưa liền tại trước người hắn cách đó không xa bị quét ra. Nhưng bên ngoài chỉ còn lại có chính Dịch Thư Nguyên. Tự nhiên không người chú ý tới một điểm này. Quan sát đến trời mưa, Dịch Thư Nguyên nghiêng tai lắng nghe. Cũng rốt cuộc không nghe thấy loại kia âm thanh. Nghe đến vừa mới thanh âm sao? Hồi miễn cẩn thận từng ly từng tí theo Dịch Thư Nguyên cổ áo nhô ra lai lịch. Tiếng sấm, thật hù dọa người yêu quái. Đặc biệt là đạo hạnh không đủ yêu quái. Thiên nhiên tự cực kỳ sợ hãi tiếng sấm. Một điểm này mặc dù là Hồi miễn cũng không ngoại lệ. Vị khách quan này, bên ngoài mưa lớn, sao không đến trong cửa hàng tới tránh một chút đây? Người vạt áo đều ướt, Dịch Thư Nguyên nghe tiếng liếc mắt. Nhưng là cái kia tiệm vải vóc chủ tiệm, một thân mang trên mặt tiếu dung. Hiển nhiên đối Dịch Thư Nguyên trước đó trợ giúp cực kỳ cảm kích. Nếu không phải khách quan mới vừa hỗ trợ, ta cái này vải vóc nhất định là không kịp thu hết đi vào. Ướt nhẹp nhưng là không tốt. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Đa tạ chủ quán hảo ý. Bất quá không cần. Tại hạ tự ưa thích nhìn một chút mưa. Mưa có gì đáng xem, cái này mưa tới cũng nhanh. Xuống đến lại lớn. Thực sự không phải cái gì tốt mưa. Chủ quán này nói chuyện thời điểm cũng đang nhìn thiên. Dịch Thư Nguyên nghe nói ngược lại là nhìn nhiều hắn hai mắt. Mùa hè này còn chưa tới đây liền bắt đầu lên mưa rào. Bất quá một năm này đến cuối luôn có chút quái thời tiết. Ai. Chớ run đến ta vải vóc, chủ quán nửa câu đầu còn tại đối Dịch Thư Nguyên nói chuyện. Nửa câu sau nhìn thấy trong điện những cái kia tránh mưa tại dậm chân dung quần áo. Hắn tự nhanh chóng lại đi vào. Dịch Thư Nguyên quay đầu tiếp tục nhìn hướng bầu trời. Vừa mới lại kia âm thanh tuyệt không phải ảo giác. Nên là cùng trận mưa này có liên quan. Dịch Thư Nguyên hắn kéo lên tay trái tay áo. Duỗi tay ra mái hiên mượn tiếp một chút nước mưa. Thu hồi lại tay tới tỉ mỉ xem tường tận trong bàn tay chi thủy. Cùng bình thường cũng không khác nhau quá nhiều. Cửa hàng nội bộ, có tuổi trẻ nữ tử tại hướng chủ quán hỏi đến cái gì. Chủ quán nhìn một chút Dịch Thư Nguyên phía sau chính là lắc đầu nói nhỏ đáp lại. Dịch Thư Nguyên chỉ coi là không nhìn đến những này. Vung đi trong tay nước mưa. Run rẩy quần áo cũng đi đến trong cửa hàng. Lập tức bên trong tiếng nói chuyện đều ngừng. Người bên này là chỉ bán vải vóc còn là mua vải còn có thể làm y phục nha. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến nạp tàng chi thuật. Trước đó tại bên khe núi thời điểm cũng nói tới những này. Mà Hồi miễn cũng gặp qua cái này. Tại trên tiên đạo có nạp dấu càn khôn cách nói. Cái này pháp thuật bản thân cũng không tính quá khó được. Nhưng rất khảo nghiệm lực khống chế. Cũng cần một cái cơ sở dựa vào đồ vật. Tỉ như rất nhiều yêu tu đến cảnh giới nhất định, ưa thích đem đồ vật nuốt vào trong bụng. Dựa vào liền là trong bụng càn khôn, mà lại là thân thể một bộ phận, cũng càng tốt nắm giữ. Tiên tu kỳ thật cũng có thể như thế thao tác, thậm chí cũng không thiếu làm như vậy. Nhưng Dịch Thư Nguyên còn là không quá làm ra được. Hắn tính toán tới thông thường con đường, cũng là bình thường tiên đạo cao nhân con đường. Dù sao Dịch Thư Nguyên tự giác pháp lực ứng tâm mà động, nhất định có thể nhẹ nhõm nạp giấu tại tay áo. Trên bản chất giấu đồ vật còn là trong tay áo bên trong túi. Chỉ bất quá lấy diệu pháp ra chỉ tay áo, nhượng khả năng dung nạp càng nhiều. Đương nhiên cũng có luyện chế như là túi càn khôn loại hình bảo vật. Chính là loại bảo vật này cần thiết chất liệu đã tương đối khó đến cũng tương đối khác loại. Dịch Thư Nguyên hiển nhiên không có. Huống hồ, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình cũng nên làm một thân quần áo mới. Trên thân y phục còn là đời trước lưu lại áo cũ. Nghe đến có sinh ý có thể làm, chủ quán kia là lập tức tinh thần tỉnh táo. Có thể làm, có thể làm. Khách quan thế nhưng là nghĩ muốn định chế quần áo. Ta cái này đã có thể mua vải vóc, cũng có thể định y phục. Khách quan nếu là muốn làm y phục, chỉ để ý tuyển vải vóc. Ta là ngài đo đạc kích thước. Được, cái kia trước cho ta đo một cái kích thước a. Được rồi, khách quan ngài nhấc một thoáng tay. Dịch Thư Nguyên giang hai cánh tay, mặc cho chủ quán dùng dây nhỏ đo đạc hắn thân vây. Trong tiệm mặt khác tránh mưa người cũng đang nhìn một màn này. Còn có cái kia nữ khách không nhịn được trên dưới dò xét phía sau xì xào bàn tán. Ha, khách quan ngài thân hình này thật tốt. Ngài yên tâm, nhất định cho ngài làm ra vừa người y phục. Vải vóc ngài muốn dùng dạng gì? Bên này trên kệ cùng treo trên tường đều có thể nhìn một chút. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua chu vi, đem để tay bên dưới nhượng chủ quán đo đạc rộng. Tiện tay dùng quạt chỉ bên kia màu xanh nhạt cùng màu đen. Tự hai loại này nhan sắc các làm một thân a, mặt khác lại các làm một kiện áo khoác. Chủ quán vừa nghe lập tức càng thêm tươi cười đầy mặt. Nhìn Dịch Thư Nguyên chỗ chỉ nhan sắc, mặc dù tài liệu không phải cái gì áo gấm lụa là. Nhưng lần này chỉnh tề như vậy hai bộ cũng có thể tiểu kiếm lời một khoản. Yên tâm khách quan, vừa mới ngài còn giúp ta thu vải đây. Định cho ngài hảo hảo làm. Giá cả nha, ấn vải vóc dùng lượng lại tràn giá một thành làm sao? Rất công đạo. Dịch Thư Nguyên xác nhận lấy hai loại vải vóc kê giá, nên một lượng bạc dòng không đến cuối cùng giá cả. Mặc dù đối phổ thông bách tính tới nói y nguyên rất quý, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình một bộ y phục cái kia tối thiểu xuyên rất nhiều năm, còn là thoáng nên làm tốt một điểm. Cho tới kệ hàng bên trên loại kia hiện ra mềm mại lộng lẫy hàng dệt tơ cũng không cần phải mua. Thứ nhất quá rêu rao. Thứ hai, mua không nổi. Mở đầu mưa to chính kéo dài hơn một phút tựu dần dần thu nhỏ. Rất nhiều người tránh mưa người cũng không đợi mưa hoàn toàn ngừng lại liền đã đi. Dịch Thư Nguyên chính là một cái trong số đó. Bởi vì Dịch Thư Nguyên minh bạch về sau loại này mưa phùn giả dích trạng thái chí ít còn muốn kéo dài cá biệt canh giờ. Hắn tựu không tại trong tiệm vải vóc hao tổn. Hết chương.